Vô thượng Niết bàn, chương 100, vượt liền hai cấp. Khóc chuyện audio.com. Ba ngày sau, năng lượng cuồng bạo bên trong đan điền của Hy Văn đang sôi trào không ngờ đột nhiên dừng lại. Một cỗ quang mang đỏ như máu tràn ngập xung quanh yêu đan. Huyết sắc quang mang này càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng. Một cỗ năng lượng đỏ như máu lập tức từ trong yêu đan tràn ra, thay thế dần dần màu hoàng kim nguyên bản. Nếu Bạch Hàn Phong lúc này hồi tỉnh, hắn sẽ được nhìn thấy một yêu thú cấp cao tiến cấp lần đầu tiên trong đời. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn chỉ nằm im bất động trên mặt đất trong địa động. Lúc này xung quanh thân thể khỏa thân của Hy Văn xuất hiện từng vòng ánh sáng kỳ dị. Giữa không trung lúc này xuất hiện một vòng bí văn được hội tụ, dẫn dắt năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiến vào bên trong yêu đan của nàng. Khục khục, bất ngờ, trong nháy mắt Hy Văn phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ngao, một tiếng long ngâm vang lên, nàng ngay lập tức lại hóa thành bản thể, nhưng lúc này bản thể của nàng đã có sự thay đổi vô cùng kỳ lạ. Thân thể nàng vẫn như vậy, vẫn là đầu sói và thân thú thế, nhưng lúc này Hy Văn đứng bằng hai chân sau. Còn hai chân trước đã tiến hóa thành hai cánh tay. Trên thân thể không ngừng có bí văn lập lòe khảm vào. Đôi cánh của nàng cũng từ từ biến đổi. Thay vì cánh rơi như trước, nó hóa thành cánh lai giữa chim và thú. Cùng với đó, cái đầu sói của nàng cũng có nét khác lạ. Lại mọc thêm ra hai chiếc sừng. Trong bản thể của nàng lúc này có một vẻ đẹp ma mị không kém gì thân thể con người của nàng cả. Ngay lúc nàng biến hóa bản thể xong, lập tức một đạo huyết sắc quang mang lao ra khỏi cơ thể nàng. Ngắm nhìn bản thể, đây là yêu đan của nàng đã được gọt rũa thành yêu anh. Khí tức vô cùng mạnh mẽ mạnh mẽ. Từ trên cao yêu anh của Hy Văn chậm rãi đánh giá sự tiến hóa của bản thể mới này. Huyết sắc quang mang tràn ngập quanh thân thể nàng, năng lượng này quá mức mạnh mẽ, một cỗ khí tức cuồng bạo, hỗn loạn khiến cho người ta kinh sợ hiện ra. Cỗ huyết sắc quang mang này chậm rãi ngưng tụ lại, lúc này sắc mặt Hy Văn cực kỳ cẩn trọng, ánh mắt co rút lại, ngọc thủ không ngừng biến hóa, nàng hóa thân lại thành người, nhanh chóng ngồi xuống tế đàn, khí tức lúc này cũng nhanh chóng thu liễm trở lại đan điền. Lại lúc này trong đan điền Hy Văn có một hư ảnh bản thể tí hon của nàng cao chừng hai tấc rưỡi xuất hiện, nó xoay tròn trong đan điền rồi biến hóa. Nhanh chóng thành một cơ thể con người quyến rũ nóng bỏng giống hết Hy Văn. Trên thân nó tràn ngập quang mang huyết sắc. Sang ngày tiếp theo, nó lại biến trở lại thành yêu đan. Lúc này phải gọi làn hồn đan thì đúng hơn. Hồn đan Hy Văn cấp tốc chuyển động, linh lực tràn đầy. Quang quyển bao bọc xung quanh nó càng ngày càng chói mắt. Đây là dấu hiệu Hy Văn muốn tiếp tục đột phá đến cấp 13. Trong khoảnh khắc một cỗ năng lượng trong thiên địa hội tụ tràn tới. Xâm nhập vào thân thể của Hy Văn, yêu khí của nàng bắt đầu tăng lên, cảm giác được yêu khí hùng mạnh vô cùng phát ra từ lòng đất. Đám yêu thú trên mặt đất đều vô cùng sợ hãi. Một số yêu thú cao giai chạy ra khỏi động không ngớt cất tiếng kêu. Liên tục luyện hóa suốt 3 ngày đêm, rốt cục đã tới thời gian đột phá, yêu khí của Hy Văn kéo lên, sau đó lại gặp Cổ Bình, không cách nào tiếp tục đột phá. Giờ phút này trên bầu trời có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Xâm nhập vào trong cơ thể nàng, linh lực tràn đầy trong thân thể, nhưng vẫn không thể nào tiến cấp 13 được. Điều này khiến Hy Văn nôn nóng. Growl, Hy Văn gầm lên một tiếng. Bàn tay ấn xuống, yêu khí bàng bạc nhất thời xúc tích, trực tiếp ngập tràn trong đan điền. Phanh, sau một lát trong não hải của nàng truyền ra thanh âm trầm đục. Một cỗ năng lượng thật lớn ba động dựng lên, yêu khí bên ngoài cơ thể nàng lại kéo lên. Hô, yêu khí nháy mắt thăng lên, một cỗ năng lượng trong thiên địa tiếp tục tràn vào cơ thể nàng. Lúc này có một cỗ quang mang nhàn nhạt từ đan điền của nàng xâm nhập yêu đan. Không ngừng thẩm thấu, tẩm bổ lên hồn đan. Hồn đan cấp tốc xoay tròn, cắn nuốt không ít linh lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thân Hy Văn mới bình phục lại. Mà lúc này nàng đã đạt tới thập tam giai. Thế nhưng yêu nguyên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà vẫn còn muốn đạt đến thập tứ giai. Nàng âm trầm quát lớn, nhất định phải được, nàng đã bị thanh lôi hỏa trấn áp nhiều năm, lúc này nàng đã sớm không chịu đựng được. Mặc dù biết liên tục đột phá như vậy sẽ khiến căn cơ không vững nhưng lúc này nàng mặc kệ. Hai tay nàng không ngừng vẽ trong không khí, nếu thực sự có thể đạt đến thập tứ giai, ở trong này hay kể cả ở ngoài, nàng chính là vương giả. Lại qua hai ngày, lục phủ ngũ tạng của thân thể nàng được yêu khí tẩm bổ nhanh chóng biến đổi. Huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Một số chỗ trên thân thể nàng thậm chí đã biến thành tinh thể màu hoàng kim. Thân thể của nàng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lại qua ba ngày tiếp theo, màu hoàng kim đã lam ra hết tứ chi. Toàn bộ chân tay đã có hoàng kim. Thậm chí xương cốt bên trong cũng đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Đang biến đổi, thân thể của nàng đã gần tiếp cận với thân thể của cổ thú. Rào, lúc này, bầu trời bên trên địa động, linh quang hiện lên càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một mảnh. Trong chốc lát công phu, bầu trời trong phương viên trăm dặm, xuất hiện ngũ sắc hà quang mênh mông, bên trong có tiếng mưa gió sấm sét nổi lên, từng đám mây hồng theo tiếng sấm xé gió bốc lên, tiếp theo từ bốn phương tám hướng bay nhanh hội tụ về. Tại bầu trời trên địa động nơi Hy Văn tiến cấp, hình thành một quang cầu chói mắt đường kính thật lớn, bên trong quang sắc lóng lánh lưu truyền, làm cho mọi người không thể nào nhìn thẳng. Bỗng nhiên một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, cả tòa núi đá cũng chớp lên trong giây lát. Theo sau, một đạo thanh quang trụ từ trong núi đá phun ra, vừa lúc chiếu vào đoàn quang sắc trên trời. Bốn phía quang sắc lập tức u ám, mưa gió lôi điện phát ra. Quang đoàn tại trong âm vân biến dạng co rút lại một chút. Đồng thời ngũ sắc linh quang chớp động, phát ra càng chói mắt. Trên mặt đất Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang vô cùng sợ hãi nhìn lên nền trời. Bằng vào tu vi của mình, Lôi Đại Cang và Dương Khải Kỳ nhận ra ngay đây là điềm triệu khi tu sĩ hoặc yêu thú tiến cấp. Mà điềm triệu này, nếu là người thì chỉ ít cũng đã đến chân thần, còn nếu là yêu thú thì... Cả hai cũng không dám nghĩ tiếp, còn yêu thú này quá mạnh rồi, nó chỉ cần dùng một cái vuốt cũng khiến cho đoàn người tan thành cho bụi. Dương Khải Kỳ và Lôi Đại Cang nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt của hai người. Không hẹn mà cùng thúc giục đoàn người đi nhanh đến nội cốc. Mọi việc phải làm xong trước khi con yêu thú kia tiến cấp thành công thoát ra ngoài. Lúc này trên bầu trời địa động nơi Hy Văn đột phá. Lôi điện không ngừng phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Không bao lâu, quang đoàn thật lớn trong ánh mắt mọi người ngưng tụ thành một viên châu trong suốt lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bên trên ẩn chứa linh khí khổng lồ đáng sợ, làm cho hai kẻ kia vừa nhìn thấy đã sắc mặt đại biến. Càng không dám coi thường vọng động, vội vàng thúc giục đội của mình tăng tốc cách trương.